Đường đời dù chia năm rẻ bắc duyên tơ vần thăm môi duyên đầu tình vẫn chưa màu cách biệt nếu hai đứa mình còn yêu nhau chẳng xa chỉ là màu trắng thân ta nếu hai đứa mình xa nhau nếu hai đứa mình quên nhau thì bình minh lên nắng đẹp tràn hòa chắp đôi cánh nhịp đôi tim thì dù mưa rơi giá lạnh đêm trường cũng vẫn dịu

đình trung lưu trí thức, từ già ngôi vui về với ruộng vườn, xa lánh guốc dài làm quen địa giấc, tập sống khiêm nhường gạo ruộng nước sông. Lánh về nơi này qua cơn khốn đốn thì mấy đứa cô lại khôn chọn chồng, trai tráng quê mùa làm sao mà biểu xứng, con bến đâu mà giới trong. Hồ lớn, hồ lớn, hồ lớn, đò dọc lặng trôi, đò dọc lặng trôi, trôi trên con sông. Vốn thuộc gia đình tu nhân tích đức, dù vậy rắc bèn phải giữ lấy lề, tình dâu cô nào tình mơ cùng xứng, thôi nếu không quanh vắng trên dưới trong ngoài đầu hạ cuối xuân. Nghĩ vậy nên lòng cô hai bối rối, rồi nữa lấy ai lo lắng thiệt nhà. Cô hứa thôi thời mình nên ở gia con đò. Từ lâu tôi biết lòng dối tim nhau mà thôi. Đừng trời đã khuya rồi đây,

xót xa vì trên đống trò tàn. Nhớ mãi ngày ấy, anh vót che sân lại gác chuông với chỉ ngày thơ, vững tin cầu mong tấm lòng chúng ta. Mấy năm rồi buồn vui ngày đó theo anh giữa trời sương, dẫu xa muôn trùng nhưng sống muôn đời chung lầu chuông thua xưa. Và từng

ngàn cây, gió nâng thuyền mây, gió gieo sầu miên, gió đau niềm riêng, gió than triền miên. Gia đình yêu